Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Những Điều Tôi Biết Chắc, tác giả Oprah Winfrey. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Kết nối. Tình yêu thương chính là thực tế tồn tại căn bản. Đó chính là hiện thực tối thượng và mục đích của chúng ta trên trái đất này. Trích Marianne Williamson. Trò chuyện với hàng ngàn người suốt bao năm đã cho tôi thấy rằng chỉ có một khát khao tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Ta muốn cảm thấy mình có giá trị, bất kể bạn là một bà mẹ ở Topeka, một dự lữ doanh nhân ở Philadelphia, thì mỗi người chúng ta, tự căn cốt, luôn mong mỏi được yêu thương, thấu hiểu, được công nhận. Để có những mối kết nối thân mật khiến ta cảm thấy mình đang sống và giàu chất người hơn. Có lần tôi ghi hình một chương trình, trong đó tôi phỏng vấn 7 nhân vật nam giới ở các độ tuổi và hoàn cảnh xuất thân khác nhau. Tất cả đều có một điểm chung: họ từng lừa dối vợ. Đó là một trong những cuộc đối thoại thú vị, thẳng thắn nhất của tôi xưa nay, cũng là một khoảnh khắc ngộ tỉnh lớn lao. Tôi nhận ra rằng nỗi khát khao cảm thấy được lắng nghe, cần đến, được thấy mình quan trọng thật mãnh liệt trong mỗi người chúng ta, đến nỗi ta kiếm tìm sự công nhận ấy trong mọi dạng hình ta có thể có được. Với rất nhiều người, đàn ông hay đàn bà, ngoại tình chính là lời khẳng định rằng ta thực sự rất ổn. Một trong những nhân vật nam tôi phỏng vấn đã kết hôn 18 năm và ngỡ rằng anh ta có nguyên tắc đạo đức đủ vững vàng trước những cám dỗ tán tỉnh. Nói thế này về nhân tình của mình: ở cô ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô ấy lắng nghe, luôn hào hứng và khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Mấu chốt là ở đó, tôi nghĩ bụng, tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy mình có vai trò quan trọng với ai đó. Vốn là một cô gái lớn lên, đi lại như thoi giữa Mississippi, Lavalle và Milwaukee, tôi không cảm thấy được yêu thương. Tôi nghĩ tôi có thể khiến người khác công nhận mình bằng cách trở thành một kẻ giành giật sự công nhận. Thế là ở tuổi đôi mươi, tôi xác định giá trị của mình tùy thuộc vào việc liệu một người đàn ông có yêu tôi không. Tôi vẫn nhớ có lần đã quẳng chìa khóa của bạn trai xuống bồn cầu để ngăn anh ta rời bỏ tôi. Tôi chẳng khác gì một phụ nữ bị bạo hành thể xác. Tôi không phải hứng với những cái tát vào đầu vào mặt mỗi đêm, nhưng vì đôi cánh của tôi đã bị ghim chặt, tôi không thể tung bay. Bản thân tôi có thật nhiều ưu điểm, nhưng thiếu vắng một người đàn ông, tôi thấy mình chẳng là gì hết. Phải nhiều năm sau đó, tôi mới hiểu ra rằng tình yêu và sự thừa nhận tôi khao khát có được không thể tìm thấy ở đâu bên ngoài bản thân tôi. Điều tôi biết chắc, thiếu vắng sự gần gũi thân mật không phải là xa cách, mà là coi nhẹ chính mình. Tất cả chúng ta đều cần đến những mối quan hệ làm phong phú thêm và khẳng định giá trị của mình. Nhưng một điều nữa, ấy là nếu bạn kiếm tìm ai đó để hàn gắn và hoàn thiện bạn, để gạt đi tiếng nói trong bạn, vẫn thường thì thào: nhà ngươi chẳng đáng một xu, thì bạn chỉ đang hoài phí thì giờ. Tại sao? Vì nếu bạn vẫn chưa ý thức bản thân mình có giá trị, thì chẳng lời nào bạn bè, gia đình hay bạn đời của bạn nói ra lại có thể làm bạn tin như thế. Đấng tạo hóa đã trao cho bạn trọn vẹn trách nhiệm với cuộc đời mình, và song hành với trách nhiệm ấy là một ưu ái tuyệt vời, khả năng trao tặng bản thân tình yêu thương, thông cảm, gần gũi thân thiết có thể bạn chưa nhận được. Hồi còn thơ bé, bạn chính là người mẹ, người cha, người chị em, bạn bè họ hàng, người tình tốt nhất bạn có thể có được trên đời. Ngay lúc này đây, chỉ cần một lựa chọn nữa thôi là bạn có thể tự coi bản thân như một con người mà cuộc đời đã sẵn tầm quan trọng cố hữu. Nên hãy lựa chọn nhìn theo cách ấy, bạn không phải mất thêm giây nào xoáy vào một quá khứ bị tức mất sự thừa nhận đáng lẽ ra bạn phải có được từ cha mẹ mình. Đúng thế, bạn xứng với tình yêu đó, nhưng giờ đây, ban tặng tình yêu ấy cho bản thân để rồi tiến lên phía trước đều tùy thuộc nơi bạn. Hãy thôi trông chờ chồng bạn mở lời, anh tôn trọng em, hay con cái bạn nói rằng bạn là người mẹ tuyệt vời, hay một người đàn ông quyến rũ hỏi xin cưới làm vợ, hay một người bạn thân nào đó trấn an rằng bạn đáng giá biết bao. Hãy nhìn vào tận sâu thẳm, yêu thương bắt nguồn từ chính bạn. Chìa khóa của mọi mối quan hệ chính là giao tiếp, và tôi luôn cho rằng giao tiếp cũng giống như khiêu vũ vậy. Người này tiến lên một bước, người kia lùi lại một bước. Dù chỉ một bước hụt thôi cũng có thể khiến cả hai đau sàn. Và khi bạn nhận ra mình đang mắc phải cảnh đó với vợ, chồng, với đồng nghiệp, bạn bè, con cái, tôi nhận ra rằng cách hay nhất là luôn hỏi người kia câu: bạn, anh, em, con thực sự muốn gì? Thoạt tiên, có thể bạn sẽ thấy chút vặn vẹo vòng vo, rất nhiều những e hèm, ư hữ, có thể có chút im lìm. Nhưng nếu bạn yên lặng đủ lâu để trả lời thành thực, tôi đảm bảo đó sẽ là một biến thể nào đó của những câu sau đây. Tôi muốn được bạn quý trọng. Hãy chìa ra bàn tay giao tiếp và thấu hiểu, rồi trao tặng ba từ quan trọng nhất mà ai trong chúng ta cũng mong nhận được. Tôi nghe đây. Tôi biết chắc mối quan hệ của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ đó. Tôi chưa bao giờ là một người quảng giao. Tôi biết điều này nghe chừng đáng ngạc nhiên với hầu hết mọi người. Nhưng cứ hỏi bất cứ ai hiểu rõ tôi mà xem, họ sẽ xác nhận đấy là sự thực. Tôi luôn giữ những khoảng thời gian xả hơi cho riêng mình, cộng thêm nhóm bạn bè cực nhỏ mà tôi coi là gia đình mở rộng. Tôi sống ở Chicago suốt nhiều năm trước khi đột nhiên nhận ra rằng chỉ đếm trên một đầu, trên một bàn tay mà vẫn thừa mấy ngón số lần tôi đến thăm bạn bè, hẹn hò ăn tối hay chỉ đơn giản là đi chơi cho vui. Tôi sống ở các khu chung cư kể từ khi rời khỏi nhà bố tôi. Ở đó, tôi thường còn chẳng buồn làm quen với nhà đối diện, nói gì đến những người hàng xóm trung tầng, ai chả bận rộn, tôi tự nhủ thế. Nhưng đến năm 2004, không lâu sau nhận thức ấy, tôi chuyển tới một ngôi nhà, không phải chung cư, mà là nhà mặt đất ở California, và một thế giới mới toanh mở ra với tôi. Sau bao năm sống trong mắt công chúng, đối thoại với một số nhân vật kỳ thủ nhất thế giới, cuối cùng tôi cũng quảng giao thực sự. Lần đầu tiên trong quãng đời trưởng thành, tôi cảm thấy mình là thành viên của một cộng đồng. Ngay sau khi chuyển đến, lúc tôi đang đẩy xe hàng dọc theo dáng ngũ cốc tại Vons, một phụ nữ tôi không hề quen biết dừng bước tôi lại và bảo: chào mừng cô đến với khu dân cư, tụi tôi đều yêu khu này lắm, mong cô cũng vậy. Cô nói bằng vẻ chân thành đến nỗi tôi muốn bật khóc. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã thầm đưa ra quyết định sẽ không đóng cánh cổng đời mình như cách tôi đã làm suốt bao năm sống ở thành phố, tự khép mình lại, thậm chí với cả cơ hội có một nhóm bạn mới. Giờ đây, tôi sống ở một khu dân cư mà mọi người quen tôi và tôi cũng biết mọi người. Đầu tiên, Joe và Judy mời tôi sang ngay nhà bên để ăn pizza do chính Joe làm và bảo một tiếng sau nữa, bữa ăn sẽ sẵn sàng. Tôi ngần ngừ chỉ một giây, tôi xỏ đôi dép quai, chui vào bộ đồ nỉ và không trang điểm. Cuối cùng, tôi ở lại chơi cả buổi chiều, trò chuyện vui vẻ ở nhà một người lạ, tìm ra những điểm chung, đúng là một địa hạt mới toanh với tôi. Gần như là phiêu lưu mạo hiểm. Kể từ đó, tôi đã dùng trà với nhà Abercrombie, sống cách tôi 3 căn, đến dự một bữa tiệc nướng ở sân sau tại nhà Bob và Markland, tiệc hồ bơi tại nhà Barry và Janida, dùng martini vị dưa bên nhà Julie, góp mặt trong một bữa tiệc họp ở vườn hoa hồng nhà Sally. Tôi còn tham dự một bữa tiệc đầy đủ lễ nghi ở nhà Anlite và Harrod, với nhiều bát chén, muỗng nĩa hơn mức tôi có thể xoay sở. Một cuộc thi chế biến món sườn. Tôi xứng đáng giành chiến thắng, thế mà không được, tại nhà Mango. Tôi ngắm hoàng hôn và nhấm nháp đậu trắng tại nhà Lincoln, dự một đại tiệc ngoài trời dưới bầu trời sao cùng 50 hàng xóm khác ở nhà Redman. Trừ hai vợ chồng nhà ấy, còn tôi biết tên tất cả mọi người. Nên đúng vậy, tôi đã trở nên cực kỳ quảng giao. Và vì thế, cuộc sống của tôi có thêm một tầng mới mẻ ngoài mong đợi. Tôi cứ ngỡ tôi đã hết tuổi kết thêm bạn bè. Nhưng thật ngỡ ngàng tột độ, tôi lại nhận ra mình đang mong được hẹn hò tụ tập, cười nói, kết nối và đón nhận những người khác như một thành viên trong cộng đồng. Điều đó đã mang lại ý nghĩa mới cho cuộc đời tôi, thứ cảm giác cộng đồng mà tôi thậm chí chưa từng biết rằng mình đã thiếu vắng. Điều tôi biết chắc là mọi thứ xảy ra đều có lý của nó, và người lạ đến chào tôi ở tiệm tạp hóa với cảm xúc ấy khơi dậy một thứ, khả năng tôi có thể biến khu dân cư này thành một tổ ấm thực sự chứ không phải một chỗ trú ngụ mà thôi. Tôi luôn biết rằng cuộc đời đẹp hơn khi bạn biết chia sẻ, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng cuộc đời ngọt ngào hơn khi bạn mở rộng vòng giao tiếp của mình. Hãy cùng đối diện với sự thật này. Tình yêu là một chủ đề đã bị bàn tới bàn lui, làm quá tầm thường hóa và kịch tính hóa đến mức gây ra ảo tưởng ghê gớm về chuyện nó là gì và không phải cái gì. Đa số chúng ta đều không thể nhìn ra nó bởi ta đều có những ý niệm định trước xem nó là gì. Hẳn là nó phải làm bạn ngã nháo nhào và khiến bạn chết giấc. Và nên xuất hiện thế nào? Trong hình dạng cao ráo, cân đối hài hước duyên dáng. Nên nếu tình yêu không lộ diện trong lớp vỏ bọc như ảo tưởng của riêng ta, ta không thể nào nhận ra nổi. Nhưng đây là điều tôi biết chắc. Tình yêu ở khắp quanh ta, hoàn toàn có thể yêu và được yêu, bất kể bạn ở đâu. Tình yêu tồn tại ở mọi dạng hình. Đôi khi tôi bước ra sân trước và tôi có thể cảm nhận tất cả cây cối đều rung rinh yêu thương. Tình yêu luôn có sẵn để đáp ứng khẩu cầu của ta, khẩn cầu của ta. Tôi đã chứng kiến quá nhiều phụ nữ, bao gồm cả tôi, choáng ngợp trước ý niệm yêu đương, tin rằng họ không thể hoàn thiện chừng nào họ tìm thấy ai đó khiến cuộc đời họ trọn vẹn. Bạn thử nghĩ mà xem, chẳng phải đấy là một ý tưởng điên rồ ư? Bạn, chỉ mình bạn thôi, đã tạo thành một con người trọn vẹn. Và nếu bạn cảm thấy chưa hoàn chỉnh, thì chỉ một mình bạn phải lấp đầy mọi khoảng trống trải, vụn vỡ bằng tình yêu thương. Như Ralph Waldo Emerson đã nói, không ai có thể mang lại cho bạn bình yên ngoài chính bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên lần tôi dọn dẹp một ngăn kéo và tình cờ bắt gặp 12 trang giấy khiến tôi khựng lại. Đó là một bức thư tình tôi đã viết nhưng chưa bao giờ gửi. Thật hú vía. Đến một anh chàng tôi từng hẹn hò. Hồi đó tôi 29 tuổi, khốn khổ và mê mệt người này. Đó là 12 trang giấy rên rỉ và bám riết, thảm thiết đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra chính mình. Và mặc dù tôi vẫn giữ nhật ký từ hồi 15 tuổi, tôi đã phải tổ chức nghi lễ thiêu riêng cho cái chúc thư mà tôi ngỡ rằng tình yêu này. Tôi không muốn nhìn bằng chứng ghi chép nào đấy cho thấy tôi từng đáng khinh và xa rời bản thân đến nhường này. Tôi đã chứng kiến quá nhiều phụ nữ từ bỏ bản thân vì những người đàn ông rõ ràng chẳng thèm đếm xỉa gì đến họ. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người phụ nữ bằng lòng với tí chút lòng thương. Nhưng giờ đây tôi biết rằng một mối quan hệ xây đắp từ yêu thương đích thực khiến ta hài lòng. Mối quan hệ ấy khiến bạn vui tươi, không phải thảng hoặc mà lúc nào cũng vậy. Nó không bao giờ đòi hỏi bạn phải lạc giọng, đánh mất cả tự tôn và kiêu hãnh. Và bất kể bạn 20 năm tuổi hay 60 năm tuổi, thì mối quan hệ ấy vẫn đòi hỏi bạn phải bộc lộ toàn bộ con người mình, rồi bước ra tràn đầy hơn thế. Tình yêu đôi lứa không phải là thứ tình yêu duy nhất đáng để kiếm tìm. Tôi đã gặp quá nhiều người khao khát có tình yêu đôi lứa với ai đó, hòng mong được giải thoát khỏi đời sống thường nhật và cuốn vào niềm vui đôi lứa. Trong khi khắp quanh ta, nào trẻ em, láng giềng, bạn bè và cả những người xa lạ cũng mong mỏi có được ai đó để kết nối. Hãy nhìn quanh và để ý xem, cơ hội ở khắp nơi. Ở khía cạnh khác, nếu bạn cảm thấy có xu hướng mở rộng trái tim, phóng hết tốc lực đến xứ sở yêu đương, hãy bắt đầu từ số 1, thể hiện sự đồng cảm, và chẳng bao lâu bạn sẽ cảm thấy bản thân chuyển sang thứ gì đó sâu sắc hơn. Chẳng mấy chốc, bạn đã có thể mang lại cho những người khác niềm hạnh phúc của sự thấu hiểu, thấu cảm và quan tâm. Và tôi biết chắc là tình yêu thương. Gặp những đợt khủng hoảng, tôi luôn phải kinh ngạc về cách con người ta chìa ra những lời lẽ khích lệ. Tôi đã phải trải qua những giây phút tan nát thực sự trong đời. Ai chẳng thế. Nhưng tôi đã vượt qua được nhờ phước lành và tình yêu của bạn bè. Những người luôn hỏi, có việc gì mình giúp được không? Mà chẳng hề hay biết họ đã giúp tôi chỉ bằng câu hỏi ấy. Tất cả những người tôi đã rất quen và cả những người tôi chưa từng gặp, trong những lúc gian lan, đã dựng cho tôi một cây cầu ủng hộ. Tôi sẽ không bao giờ quên lần nọ, trong một trận trì trệ cực kỳ khó khăn vài năm trước, anh bạn Bibi Vian đã bất ngờ chặn tôi lại. Tôi đến để bảo cô một chuyện này, anh nói, và anh bắt đầu cất giọng hát một câu mà anh biết vốn là ca khúc tôn giáo yêu thích của tôi. Con xin dâng hết thảy, con xin dâng hết thảy cho người, đấng cứu thế lòng lành, con xin dâng hết thảy. Tôi ngồi lặng, nhắm mắt và mở rộng lòng mình đón nhận món quà yêu thương và ca khúc này. Khi anh ngưng lời, tôi cảm nhận được sự buông xả mọi áp lực. Tôi mãn nguyện với tôi lúc này. Và lần đầu tiên trong nhiều tuần trời, tôi đã cảm nhận được sự bình yên thuần khiết. Khi tôi mở mắt ra và gạt đi dòng lệ ứa, Bibi cười rạng rỡ. Anh bắt đầu cười cái điệu hì hì hì, há há há, rồi ôm chầm lấy tôi. Anh bảo, cô bạn ơi, tôi chỉ đến để nhắc cho cô nhớ, cô không phải chịu đựng gánh nặng này một mình đâu. Biết là có người quan tâm xem mọi chuyện của bạn thế nào. Khi mọi chuyện không được ổn thỏa, đó chính là yêu thương. Tôi cảm thấy thật may mắn vì biết chắc điều này. Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu rất nhiều về tình bạn, cho đến khi tôi bỏ ra 11 ngày chu du dọc đất nước trong một chiếc Chevy Impala cùng Gale King. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi hai đứa mới đôi mươi. Chúng tôi đã giúp đỡ nhau trong những đợt nguy khốn, đi nghỉ cùng nhau, xây dựng cuốn tạp chí của tôi cùng nhau, mà vẫn còn khối điều phải học. Vào dịp lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong năm 2006, chúng tôi lên đường ngắm nước Mỹ từ một chiếc Chevrolet. Đó là một shot quảng cáo xưa lắm rồi. À vâng, tôi luôn nghĩ đấy là một ý tưởng quyến rũ. Khi chúng tôi lái ra khỏi lối chạy xe nhà tôi ở California, tụi tôi cùng hát tướng lên câu điệp khúc quảng cáo này. Giọng rung hẳn hoi, rồi cười rũ rượi với nhau. 3 ngày sau, khoảng ở Holbrook, Arizona, tụi tôi chỉ lầu bầu say điệu và về đến La Mat, Colorado, 5 ngày trên hành trình, chúng tôi đã không còn hát cùng nhau nữa. Ghi chú, ngày chiến trận vong, tên tiếng Anh là Memorial Day, là ngày lễ tưởng niệm những quân nhân Mỹ đã tử vong trong quân ngũ, diễn ra vào ngày thứ hai cuối cùng trong tháng 5. Chuyến đi mệt chết người, mỗi ngày đều đặn 6, rồi 8, rồi 10 tiếng đồng hồ không gì cả, ngoài con đường cứ miên man phía trước. Khi Gailey cầm lái, cô khăng khăng muốn bật nhạc liên tục, tôi chỉ muốn im lặng. Để được một mình với dòng suy tưởng đã trở thành một câu diễu dại của tụi tôi sau này. Trong lúc cô làng hát họ ầm ĩ, tôi nhận ra là chẳng có bài nào cô làng không biết. Ai cô nàng cũng bảo là ca sĩ yêu thích của tớ. Chuyện này thật khiến tôi điên đầu, chả khác nào cái khó chịu của bầu im lặng với cô bạn. Mỗi khi tôi ở đằng sau tay lái, tôi dần học cách kiên nhẫn. Và khi kiên nhẫn cạn đi, tôi mua một đôi nút tai. Mỗi đêm dừng chân ở một khách sạn mới, tụi tôi mệt lả nhưng vẫn đủ sức trêu chọc nhau. Tụi tôi cười chứng sợ đường nhập nhánh, chứng sợ cao tốc liên bang và chứng sợ lại vượt một xe nữa của tôi. À mà cả chứng sợ băng qua cầu nữa chứ. Tất nhiên Gailey kệ sẽ kể với bạn bè rằng tôi chẳng phải một tay lái giỏi gì chứ cam. Còn cô nàng thì là xế xịn, bắt cua ở trạm thu Pennsylvania dễ như bỡn và vững vàng dẫn chúng tôi tới New York. Chỉ một trục trặc nhỏ, lúc tụi tôi tới Pennsylvania, Gailey đeo kính áp tròng quá lâu làm mắt bị mỏi. Tụi tôi đến sát cầu George Washington, thở phào vì đã kết thúc quãng đường Cheetos dài dằng dặc cùng món tóp mỡ ở các trạm xăng. Trời đã nhá nhem, màn đêm sắp sập xuống. Gailey bảo, tớ không muốn nói với cậu vụ này đâu, nhưng tớ không nhìn được. Ý cậu là sao, không nhìn thấy á? Tôi cố hỏi với vẻ bình tĩnh. Đèn pha nào cũng có quầng sáng, cậu có thấy quầng sáng không? Không, không có. Cậu có trông thấy kẻ vạch trên đường không? Giờ đây tôi đã hét toáng lên, mường tượng trong đầu dòng tiêu đề. Nhóm bạn kết thúc chuyến đi trong vụ đụng xe trên cầu George Washington. Có chỗ nào để tấp vào đâu, xe cộ thì đang phóng vèo vèo bên cạnh. Tớ biết cái cầu này rõ lắm, cô bảo. Cái đấy sẽ cứu ta. Tớ có kế hoạch này. Khi tụi mình đến trạm thu phí, tớ sẽ tấp xe lại, rồi tháo kính áp tròng ra, đeo kính vào. Còn xa mới đến trạm thu phí, tớ làm gì được chăng? Tôi hỏi gần như hoảng loạn. Cậu có cần tớ chỉ dẫn cho cậu không? Không, tớ sắp tông vào vạch trắng rồi đây này. Cậu lôi kính áp tròng ra rồi đeo kính vào cho tớ. Cô nàng pha trò. Hay ít nhất, tôi nghĩ cô nàng đang cố pha trò. Làm thế nguy hiểm lắm. Mà không được ấy chứ, tôi đáp. Thế mở điều hòa đi, tớ vã mồ hôi rồi, cô nàng bảo. Tụi tôi đều vã mồ hôi trên quãng đường tới trạm thu phí, rồi chạy an toàn vào New York. Chúng tôi phải in áo phông với dòng chữ: tôi đã sống sót sau chuyến đường dài. Một điều tôi biết chắc là nếu bạn có thể sống sót qua 11 ngày tại chốt chiến đấu tù túng chật hẹp cùng với một người bạn mà vẫn bước ra tươi cười, đó chính là tình bạn đích thực. Câu chuyện cô cún Sandy thân yêu đến với cuộc đời tôi ra sao đúng là đáng đi vào lịch sử. Tại một trại cứu hộ nhân đạo ở Chicago, cô cún nhảy lên vai tôi, liếm tai tôi như thầm thì: làm ơn đón con về đi. Tôi có thể cảm thấy cô nhóc đánh cược một cuộc đời mới với tôi. Tôi cảm nhận mối kết nối lập tức với cô nhóc, nhưng để đảm bảo tôi không bị mắc kẹt vì một thoáng yêu thương nhất thời, Gailey bảo, sao cậu không chờ đến mai xem cậu cảm thấy thế nào? Nên tôi quyết định chờ đợi 24 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, Chicago hứng một trận bão tuyết phủ trắng. Không phải một ngày đẹp trời để rước chó con về nhà. Tôi nghĩ bụng, nhất là nếu bạn sống trong một tòa cao ốc, khó mà rèn dạy trong tòa ở tận tầng 77, kể cả vào thời tiết nắng đẹp. Chó con cần ra ngoài rất nhiều mới hiểu được khi nào thì được ra ngoài, còn khi nào thì không. Bất chấp tất cả, vợ chồng tôi vẫn đóng bộ mùa đông đàng hoàng và dùng xe bốn bánh để băng qua thành phố. Để nhìn lại lần nữa cho chắc, tôi thề thốt, cô làng Sadi, bé hạt tiêu nhất trong lứa, đã đánh trúng tim tôi. Tôi sẽ biến cô nàng bé hạt tiêu này thành nhà vô địch. Và một giờ sau, chúng tôi đã có mặt ở Pepco, sắm một chiếc cũi và tấm lót cho cún cưng, vòng cổ và dây dắt, cả thức ăn và đồ chơi cho cún nữa. Thoạt đầu, cũi được đặt ngay cạnh giường. Cô cún vẫn nỉ non. Cả nhà chuyển cũi lên trên giường, ở chính giữa, để cô cún thấy tôi thật rõ. Tôi muốn làm bất cứ việc gì có thể để giúp cô nàng tránh khỏi nỗi sợ xa cách trong đêm đầu tiên rời đàn. Thế mà rên rỉ ỉ ôi còn nhiều hơn, rồi ăng ẳng thành tiếng hằn hoi. Thế là tôi đón cô nàng ra khỏi cũi để nó ngủ trên gối của mình. Tôi biết đấy không phải cách dạy cháu đúng đắn, nhưng tôi vẫn cứ làm. Đến mức Sa đi tưởng tôi là chị em cùng đàn. Đến lúc tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cô nàng đã vùi mõm vào vai tôi, là tư thế ngủ thoải mái nhất cho nó. 5 ngày sau khi đưa Sa đi về nhà, tôi đánh mất khả năng xét đoán sáng suốt và mềm lòng để bị thuyết phục nhận nuôi luôn cả anh em của Sadi là Ivan. Trong vòng 24 giờ, cuộc đời thật huy hoàng. Ivan là bạn chơi cùng với Sadi, tôi khỏi cần bận tâm. Ivan có hẳn một ngày trọn vẹn nô đùa trong nắng cùng Sadi, và hai con chó nòi Golden Retriever của nhà tôi là Lúc và Layla. Rồi cậu nhóc bỏ ăn tối, sau đó bắt đầu tiêu chảy, nối tiếp là nôn chớ và tiêu chảy nặng hơn. Hôm ấy là thứ bảy, đến đêm thứ hai, chúng tôi biết Ivan mắc chứng Pavo khủng khiếp. Ghi chú, chứng Pavo là một bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, lây lan nhanh, dễ gây tử vong cho chó, nhất là chó con hay chó có hệ miễn dịch yếu. Tôi đã từng trải qua một đợt cùng bệnh Pavo này 13 năm trước với chú chó Cocker nâu Solomon. Bệnh suýt làm nó mất mạng. Solomon phải nằm viện thú y suốt 20 ngày. Nó đã hơn 1 năm tuổi lúc mắc bệnh. Ivan thì mới 11 tuần tuổi. Hệ miễn dịch non nớt của Ivan không đủ khỏe để chống chọi bệnh tật. 4 ngày sau khi chúng tôi đưa Ivan vào phòng cấp cứu, nó đã qua đời. Sáng hôm ấy, Sadi cũng không chịu ăn. Mặc dù trước đấy cô cún đã được xét nghiệm âm tính, tôi biết chắc là Sadi cũng mắc Pavo rồi. Thế là cuộc vật lộn cố cứu sống cô cún bắt đầu. Nào truyền huyết tương, kháng sinh, men vi sinh và thăm nuôi hàng ngày. Tôi ước sao mỗi công dân trên đất nước này đều có chế độ chăm sóc y tế như cô cún nhỏ này được hưởng. 4 ngày đầu tiên, tình trạng Sadi chỉ tệ đi. Đến một lúc, tôi bảo với bác sĩ thú y, tôi sẵn sàng để con bé ra đi rồi, nó không phải chiến đấu khổ sở thế này nữa. Thế mà, nó vẫn chiến đấu. Đến ngày hôm sau, lượng bạch cầu bắt đầu cải thiện. Và 2 ngày tiếp nữa, Sadi đã vui vẻ chén mấy mẩu thịt gà. Không bao lâu sau, Sadi được về nhà, gầy dơ và yếu ớt, nhưng sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới. Cuối cùng cô cún đã hồi phục hoàn toàn. Suốt thời gian Sadi và Ivan ở bệnh viện, tôi đã lo lắng, bồn chồn, không ngơi và không ngủ nghe gì mấy. Chẳng khác gì chuyện xảy ra với thành viên ruột trong gia đình của mình. Đó là điều tôi biết chắc về những gì thú nuôi đại diện trong cuộc đời chúng ta. Một sợi dây kết nối với chăm lo vô điều kiện và được đáp đền qua lại. Tình yêu với những chú cún không gì sánh nổi. Khi bạn biến yêu thương mọi người trở thành câu chuyện đời mình thì sẽ chẳng bao giờ có chương kết thúc, bởi di sản vẫn luôn được tiếp nối. Bạn trao ngọn đèn cho một người khác để người ấy soi sáng cho biết bao người khác nữa. Và tôi biết chắc rằng trong đánh giá sau chót của đời ta, khi danh sách việc cần làm không còn nữa, khi mọi cuồng loạn đã kết thúc, khi hộp thư đến của email đã trống trơn, thì chỉ một thứ có giá trị trường tồn là liệu ta có còn yêu thương kẻ khác và họ có yêu thương ta hay không. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.